Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 106, 3 ngày. Mặc dù Quy Bất Quy đã sống gần 2.000 năm, nhưng chưa từng làm qua mấy việc như đóng thuyền. Trên đảo Nhĩ có không ít cây gỗ cao lớn. Ông già dẫn theo Bách Vô Cầu thử làm một con thuyền ra dáng một chút. Có điều đến khi bắt tay vào làm mới biết không hề đơn giản như tưởng tượng. Lại thêm trên đảo không có lấy một cây đinh, không còn cách nào khác, con thuyền ra dáng ra hình chỉ đành đổi thành một cái bè gỗ chắp vá buộc lại bằng dây mây. Vấn đề lớn nhất là không có la bàn chỉ dẫn. Quy Bất Quy còn dẫn Bách Vô Cầu đi ra chỗ thuyền đắm mò thử, nhưng người đánh đắm con thuyền kia đã tháo la bàn mang đi rồi. Bây giờ cho dù đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy có ngồi thuyền đi vào màn sương mù phía xa cũng không thể ra khỏi đó. Nhưng Quy Bất Quy vẫn quyết định xem thử. Ông già chuẩn bị sẵn mọi thứ, dẫn theo hai con yêu quái để hứng được không ít nước ngọt. Sau khi dùng vò rượu trên đảo Nhĩ đựng đầy nước ngọt, lại chuẩn bị thêm một ít thịt khô lương khô mà lúc trước Quảng Trị để lại. Kể cả có đi lạc trong sương mù cũng có thể đối phó được 8 ngày 10 ngày. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái ôm theo Tức Nhưỡng leo lên bè gỗ. Rồi ông già thi triển thuật pháp nổi gió, mượn sức gió lái vào trong sương mù. Theo dự định của Quy Bất Quy, sau khi bè gỗ của bọn họ đi vào sương mù, Bạch Vô Cầu sẽ kêu gọi hải yêu. Cho dù không có la bàn dẫn đường, hải yêu ở khu vực này nhất định có cách đi ra khỏi sương mù. Có điều tình thế phát triển không quá giống với những gì Quy Bất Quy dự tính. Bè đi không lâu thì tiến vào vùng biển sương mù. Song mặc kệ Bách Vô Cầu kêu gọi thế nào, trước sau đều không thấy có hải yêu đáp lại. Hết cách, Quy Bất Quy chỉ đành căng ra đầu làm liều, tiếp tục thi triển phép tế phong, đẩy bè đi thẳng về phía trước. Chỉ cần cứ đi thẳng, sớm muộn gì cũng sẽ ra khỏi sương mù. Nhưng màn sương này thật giống như không có điểm cuối. Quy Bất Quy sử dụng phép tế phong lái suốt 3 ngày 3 đêm, đi mãi mà vẫn không thấy sương mù nhạt đi chút nào. Sang đến ngày thứ tư, Quy Bất Quy thay đổi tuyến đường, chạy sang trái một chút rồi tiếp tục lái về trước. Lại đi thêm mấy ngày nữa, vẫn như cũ không có dấu hiệu nào cho thấy sắp ra khỏi sương mù. Mà thấy thức ăn và nước ngọt sắp hết, Quy Bất Quy lại rơi vào đường cùng, chỉ đành quay về điểm xuất phát. Có điều tuyến đường lúc này đã bị rối loạn hoàn toàn. Bọn họ lại đi trong sương mù 7-8 ngày nữa, vẫn không tìm được cách ra khỏi sương mù dày đặc. Cùng bày dù trên mặt biển không nhìn thấy hải yêu, nhưng sinh vật có thể ăn được lại không ít. Nếu khát thì Quy Bất Quy thi triển phép khống thủy gọi mây mưa đến. Cơ cho là thật sự không tìm được lối ra, thì Ngô Miễn và hai con yêu quái cũng không phải chịu cảnh đói khát. Cứ như vậy, bọn họ trôi dạt trong sương mù hơn nửa tháng nữa. Trường bàn hai người hai yêu bỗng nhiên thoáng đãng hơn hẳn. Cuối cùng thì bè gỗ của bọn họ đã chạy ra khỏi màn sương như mê cung kia. Rốt cuộc ra, sao lại về đảo Nhĩ rồi? Sau khi ra khỏi sương mù, Bạch Vô Cầu vừa mới hoàn hồn được nửa câu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phải nuốt nửa câu còn lại về. Đại phương sư tóc đỏ vẫn đứng trên bờ đợi bè nhỏ vào đến bờ. Hòa Sơn nhìn hai người hai yêu nói: đời này không có la bàn, không có cách nào ra ngoài được. Hòa Sơn, ngươi và Quảng Nhân ngồi thuyền đến đảo Nhĩ phải không? Thuyền của các ngươi chìm rồi, vậy la bàn thì sao? Quy Bất Quy trực tiếp cắt ngang lời Hòa Sơn. Hơi dừng một lúc, ông già cười tùm tìm nhìn xung quanh đại phương sư tóc đỏ nói tiếp: vô gì la bàn kia định để lại cho các ngươi ra ngoài, nhưng hai thầy trò các ngươi sẽ ở lại đây ít nhất là 50 năm. Vẫn để cho bọn ta mượn dùng trước đi. Sau khi trở về, ông già ta sẽ phái thuyền lớn của hiệu buôn tứ thủy để đón các ngươi. Sau khi Quảng Nhân lên đảo Nhĩ, quả thực đã chính tay nhấn chìm thuyền của mình. Hơn nữa vì để không bị chuyện bên ngoài làm phiền, ông ta đã bóp nát la bàn thành bột mịn. Hòa Sơn dẫn Quy Bất Quy đi tận mắt chứng kiến la bàn đã bị bóp thành bột mịn. Lúc này ông già mới hoàn toàn từ bỏ. Hòa Sơn, thầy trò các ngươi Định ở lại địa bàn của tinh vệ người ta ăn vạ thật đấy sao? Quy Bất Quy vừa nói chuyện cùng đà hiểu được tâm tư của Quảng Nhân. Ông già cười khổ một tiếng nói tiếp: vậy thì tức là trước khi hai vị đại phương sư các ngươi vào đảo đã chuẩn bị xong đường lui rồi. Một khi có người đến đây tìm, các người sẽ cho người ta xem thuyền chìm la bàn vỡ, thể hiện quyết tâm ở lại. Kỳ thực các người đã liên lạc hết với môn hạ đệ tử rồi. Sau khi bên ngoài đã qua 50 năm, sẽ có người cầm hải đồ cố ý đến đây đón hai vị đại phương sư các ngươi trở về. Ông già ta nói có đúng không? Hòa Sơn không là gì đầu óc tinh quái của Quy Bất Quy. Gà trầm mặc không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Ông già nhìn sang Ngô Miễn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với đại phương sư tóc đỏ: Đồng Thích Trấn biết các ngươi ở đây, không lẽ 50 năm sau người đến đón các ngươi ra ngoài là hắn ta sao? Lúc này Bạch Vô Cầu nói với Quy Bất Quy: ông già, bây giờ chúng ta còn phải ở đây 50 năm nữa sao? Ông đây biết 50 năm là đủ rồi. Tính thời gian chật vật trong sương mù lâu như thế, có lẽ là cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi nhỉ. Người vẫn nên dự tính ở lại đây thêm 50 năm nữa đi. Lúc này Ngồi Bên bỗng nhiên cất lời: có lẽ ông già đoán không sai. Vốn dĩ 50 ngày sau người đến đón Quảng Nhân ra ngoài là Đồng Thích Trấn, nhưng hắn đã phát hiện chúng ta cũng đã ở đây rồi. Bạch Vô Cầu, người đoán xem, sau 50 ngày như đã hẹn, liệu Đồng Thích Trấn còn lái thuyền đến đây không? Chúng ta bị nhốt ở đây, người có lợi nhất chính là hắn đấy. Ông bảo ông đây ở lại hòn đảo rách nát này 50 năm mà ông đây không chịu. Bạch Vô Cầu nghe thế lập tức xù lông, hô to về phía Quy Bất Quy: ông già, làm thêm một cái bè nữa. Lần này đã vẫn không ra được thì mọi người đều chết ở trong sương mù luôn đi. Dù sao người một nhà chúng ta đều ở đây, cùng nhau nắm tay đi đầu thai cũng không tệ. Kiếp sau bốn người chúng ta chính là anh em ruột. Ông đây chịu thiệt, nhường cho chú của cha làm đại ca. Ta không cần anh em như ngươi. Ngồi Bên trợn trăng mắt nhìn Bách Vô Cầu, quay lại nói về phía Quy Bất Quy: lần này đi từ dưới nước, ta không tin bên dưới nước biển còn có sương mù. Đây cũng là một cách. Trong khi nói thì Quy Bất Quy cũng đã đoán ra được dụng ý của nam nhân tóc bạc. Ông già lập tức giành nói trước: con trai ngốc à, lần này phải phiền đến ngươi rồi. Thế này đi, ngươi xuống dưới nước phân biệt phương hướng, ông già ta đưa hải đồ cho ngươi, phải ghi nhớ nằm lòng. Ngồi Mến nhìn thoáng qua Quy Bất Quy nói: ông bảo Bách Vô Cầu ghi nhớ hải đồ, định ở trên đảo 50 năm thật đấy hả? 50 năm nữa hắn có thể nhớ nổi không? Hay là để ta thử xuống nước dẫn đường cho các ngươi? Quy Bất Quy cười mỉa một tiếng nói: vậy thì vẫn nên để ông giả tân đi. Chuyện như này sao lại dám mà không biết xấu hổ để ngươi làm chứ? Vốn tưởng ở chỗ hai vị đại phương sư sẽ có la bàn, không ngờ hai thầy trò bọn họ lại dứt khoát như thế. Sau khi chuẩn bị thêm một ngày, Quy Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu một lần nữa đóng một cái bè nhỏ, chở hai người hai yêu đi vào trong sương mù. Lần này khi bè gỗ đi vào giữa màn sương, Quy Bất Quy cởi sạch đồ trên người, lặn xuống đáy biển dẫn đường cho Ngô Miễn và hai con yêu quái trên bè. So với sương mù dày đặc không nhìn thấy gì, thế giới dưới đáy biển có thể làm vật tham chiếu cho Quy Bất Quy. Ít nhất cũng biết được đã đến chỗ nào, cũng có thể phân biệt rõ đông tây nam bắc. Có điều suy cho cùng trong tay không có la bàn chỉ hướng, mặc dù Quy Bất Quy tìm được vật tham chiếu dưới đáy biển, nhưng lần này vẫn phải mất 4-5 ngày bè của bọn họ mới đi ra khỏi sương mù. Khoảnh khắc ra khỏi sương mù, nhìn thấy biển lớn vô tận trước mắt, lúc này Bách Vô Cầu mới hoan hô: lần này rốt cuộc ông đây đã ra được rồi, không cần phải chết trên đảo nữa. Người là ai? Trong lúc tên thổ lốt sung sướng hoan hô, trần trông thấy một người toàn thân nhăn nhốm trắng bệch từ dưới biển trồi lên rồi leo lên bè. Nghe thấy Bạch Vô Cầu đã không nhận ra mình, người này tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: còn trải ngốc à, người ngâm mình trong nước biển 4-5 ngày trời thì cũng sẽ như vậy thôi. Người vừa ngoi từ dưới biển lên đúng là Quy Bất Quy. Ông già lau khô nước biển trên người, lại tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: còn trẻ ngốc, gọi đáp yêu tử yêu tôn của ngươi ra đây đi. chúng ta phải nhanh chóng trở về đất liền. Ông già ta nhớ ra một chuyện lớn rồi. Trong lúc nói chuyện, Quyền Bất Quy có hơi chột dạ liếc qua Ngô Miễn. Động tác này khiến nam nhân tóc bạc đoán ra được chút manh mối. Im lặng một lúc, ngồi bên điện ông già hỏi: còn mấy ngày nữa? Quyền Bất Quy thở dài, sau đó giơ bàn ngón tay với nam nhân tóc bạc. Mấy người lại đang thậm thụt cái gì thế? Bạch Vô Cầu nhìn Quy Bất Quy một cái, lại nhìn sắc mặt nam nhân tóc bạc hơi xa sầm, lại hỏi tiếp: ông già, cha chỉ có thể sống 3 ngày nữa thôi hả? Ông đây vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Đừng nói bậy, không phải ông già ta, là Nữu Nhi Lý Văn Quân. Sắc mặt Quy Bất Quy cũng trở nên quái dị. Ông già tặc lưỡi suýt xoa mấy cái, vừa mặc lại quần áo vừa nói với Bạch Vô Cầu: lát nữa lại giải thích với ngươi. Đi, gọi Yêu Tử Yêu Tôn của ngươi đến đây kéo bè đi, không còn thời gian nữa. Sau khi ra khỏi vùng biển quanh đảo Nhĩ, Bạch Vô Cầu đã có thể liên lạc với đám hải yêu xung quanh. Một truyền 10, 10 truyền 100, chưa bao lâu đã có vô số hải yêu kéo đến. Bọn chúng trước tiên kêu gào một trận với Bạch Vô Cầu ở trên bè, sau đó theo mệnh lệnh của tên thô lỗ, mười mấy con hải yêu có xúc tu chia nhau kéo bè, bắt đầu liều mạng bơi về phía đất liền. Hải yêu dựa vào tốc độ kinh người kéo theo bè gỗ đi thẳng một đường về phía trước. Nếu không nhờ Quy Bất Quy thi triển thuật pháp duy trì bè thăng bằng ổn định, thì cái bè được ghép lại từ mười mấy cây gỗ này đã chia năm xẻ bảy từ lâu rồi. Qua khoảng thời gian một bữa cơm, mấy người và yêu trên bè đã nhìn thấy phía xa có một con thuyền lớn đang neo lại. Trên thuyền có treo huy hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy. Trước sau trái phải quanh thuyền đều bị hải yêu bao vây kín mít. Thuyền trưởng và đám thủy thủ bị dọa sợ đến mức quỳ trên bong, không ngừng dập đầu với đám hải yêu dưới nước. Còn có không ít thức ăn rượu ngon được ném xuống biển hiếu kính hải thần. Đám hải yêu kéo bè gỗ đi tới bên cạnh thuyền lớn, ngồi bên Quy Bất Quy hiểu ý bọn chúng. Dù sao thì cái bè cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Hai người bọn họ lập tức dẫn theo hai con yêu quái lên thuyền. Lệ đến nơi thì trông thấy đám thủy thủ sợ đến ngây người, đang hối hả giúp thăm sinh tử. Ai rút được lát thăm chết thì phải nhảy xuống biển làm thức ăn cho hải yêu, nhường cơ hội cho những người khác tranh thủ tìm đường sống. Không cần phải phiền phức như thế, lái thuyền đi. Thay vì thuyền trưởng khoảng ngoài 40 đã giúp chúng thăm chết, đang sợ run lên cầm cập, Quy Bất Quy tiếp tục nói với đám thủy thủ: cả người mơ ném ông ta xuống cũng được, nhưng làm phiền nhanh cái tay lên một chút, mấy người bọn ta đang vội trở về. Người trên thuyền không ai chú ý đến mấy người và yêu này xuất hiện từ lúc nào, nhưng tướng mạo của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái thì ở hiệu buôn Tứ Thủy không ai không biết. Thế là vị thuyền trưởng đinh ninh rằng mình chết chắc rồi, lập tức nhìn thấy hy vọng sống, dần theo hết thảy thủy thủ trên thuyền quay người dập đầu với mấy vị lão thần tiên. Lái thuyền! Ngồi bên đã đợi không kịp nữa, xa sầm nét mặt nhìn mấy người này. Dừng một lúc, nam nhân tóc bạc nói tiếp: hoặc là lái thuyền, hoặc là nhảy thuyền, cả người tự chọn đi. Lúc này thuyền trưởng mới hiểu ra, hóa ra hải yêu vây quanh nhiều như vậy là để thuyền mình chở mấy vị lão thần tiên này về. Ông ta vội vàng ra lệnh cho thủy thủ căng buồm tăng tốc độ tối đa, lái về bến cảng Tuyền Châu. Đừng căng buồm, tháo dây buồm ra đi. Một đầu buộc vào cột buồm, một đầu khác ném xuống biển phía đầu thuyền. Quy Bất Quy vừa nói, tay vừa tháo dây buồm xuống. Thuyền trưởng vội vàng bảo thủy thủ làm theo. Một lát sau, mấy mấy sợi dây thừng to cỡ cánh tay người lớn đã được ném hết xuống biển. Đầu dây ném xuống được hải yêu dưới biển ngậm vào miệng, sau đó mấy mấy con hải yêu cùng lúc ra sức dùng tốc độ nhanh nhất bơi về hướng bến cảng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thuyền trưởng và thủy thủ trên thuyền đều bị dọa sợ la lên oai oái. Bọn họ đều không dám ở trên boong thuyền, vừa lăn vừa bỏ trốn vội vào trong khoang thuyền, chỉ để lại Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái ở nguyên tại chỗ. Đến lúc này thì Bạch Vô Cầu rốt cuộc đã có cơ hội kéo Quy Bất Quy hỏi: ông già, bây giờ có thể nói rồi chứ? Nếu đi sao rồi? Giờ mới qua bao lâu, sao lại chỉ có 3 ngày nữa? Chẳng phải nói Trời đã đích thần định sẵn cho Níu Nhị mỗi một kiếp đều phúc thọ song toàn sao? Sao lại trở thành tuổi xuân mất sớm rồi? Hiếm thấy người còn biết cái gì gọi là tuổi xuân mất sớm. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã không còn tâm trạng cười đùa nữa. Ông già nhìn Ngô Miễn mặt trầm như nước, khe thở dài nói tiếp. Ai, chuyện này vẫn phải nói là bị Hoàng Sào liên lụy. Sau khi hắn ta dẫn 300 vạn vong hồn đi, bây giờ bắt đầu viết lại sổ sinh tử. Kiếp này Níu Nhị bị giảm 30 năm tuổi thọ, chúng ta lại bị cầm chân ở đảo Nhĩ hơn 30 năm, chỉ còn 2 ngày rưỡi nữa. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ thả người ngồi xuống, thần khí tức nhưỡng trông như cục đá, nhìn thoáng qua Ngô Miễn rồi lại tiếp. Cùng mày ông già ta có để lại một sợi hồn phách trên người Níu Nhị. Bên tình hình bên đó của con bé, nếu nhanh một chút vẫn còn kịp nhìn con bé lần. Nói với Hải Yêu, ta muốn con thuyền này về bến cảng trong đêm nay. Ngồi bên hiếm thấy cắt ngang lời nói của Quy Bất Quy, dừng một lúc y tiếp tục nói với ông già. Âm ty bên kia biết Níu Nhị rồi, liệu có làm khó nàng hay không? Vậy thì bọn họ cũng phải dám mới được. Bây giờ ai cũng biết Níu Nhị là được ngươi và Tử Phúc cùng bảo vệ, cho dù là Diêm Quân cũng không đắc tội được với các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Sau khi phân biệt rõ vị trí đại khái của con thuyền, ông già nói tiếp. Đến kịp đây, với tốc độ này thì không cần đợi đến tối. Quả đúng như những gì Quỷ Bất Quỷ nói. Để khi trời nhập nhoạng tối, vô số hải yêu đã kéo con thuyền về đến bến cảng Tuyền Châu. Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái cũng không mất thời gian xuống khỏi thuyền. Ai nấy tự mình thi triển độn pháp đi thẳng đến thành Lạc Dương. Khi hai người hai yêu về đến thành Lạc Dương, nơi này đã là một quang cảnh rất khác. Lạc Dương năm xưa phồn hoa xanh ngang Trường An, giờ đây gần như đã trở thành một đống hoang tàn. Căn nhà nào còn tốt thì đều chứa đầy tướng sĩ. Nhìn áo giáp trên người, những tướng sĩ này đều có ký hiệu của Hoàng Sào. Chứng kiến phần lớn thành Lạc Dương đều là đại quân của Hoàng Sào, sao mặt của Ngô Miễn càng thêm khó coi. Mấy người và yêu lập tức đi thẳng đến nhà phú hộ Lý Thành, giàu con nhất Lạc Dương. Điều bọn họ không ngờ được chính là Lý Phủ vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, không có chút nào ảnh hưởng từ chiến loạn. Thậm chí trước cổng lớn còn có tướng sĩ của Hoàng Sào đứng nghiêm trang canh gác. Để thấy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái muốn vào phủ, tướng sĩ canh gác trở mặt quát. Mấy người các ngươi muốn đến làm gì? Đây là phủ đệ của phu nhân Trấn Quốc Chân Nhân, nước Đại Tề chúng ta, không phải nơi mà người như các ngươi có thể đến. Nhanh đi đi, làm quân gia tức giận, được các ngươi xung vào quân lương doanh hết bây giờ. Lúc này từ bên trong cổng lớn có một ông già râu tóc bạc phơ được nha hoàn dìu ra ngoài. Tường sĩ đang trừng mắt hăm dọa mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ trông thấy thì vội vàng chạy lại cười bồi thỉnh an. Lý lao ra, ngài có việc gì thì cứ sai bảo một tiếng, bệ hạ nhà ta nói rồi, trong phủ thiếu gì ngài cứ nói, bọn ta đều cung ứng. Đại quân các ngươi ăn dê hai chân, dân chúng bọn ta dù có đói chết cũng không dám đụng vào. Người từ bên trong đi ra chính là cha ruột kiếp này của Níu Nhị, Lý Thành. Tuy rằng năm nay Lý lao ra đã 90 tuổi, thế nhưng mắt không mở, tai không điếc, nói chuyện cũng vẫn đầy đủ khí thế mười phần. Dê hai chân, y chỉ dân chúng trong chiến loạn khốn khổ lầm than, bị coi như thức ăn để giết thịt. Sử cũng ghi lại giai đoạn Hoàng Sào tạo phản, đã lấy người làm quân lương. Lúc này đã có xe ngựa đậu bên ngoài Lý Phủ. Lý Thành được nha hoàn bên cạnh dìu lên xe. Nửa ngày lúc ông ta vừa nhấc chân bước lên xe, đột nhiên trông thấy mấy người đứng trước cổng khá là quen, liền liếc mắt nhìn qua. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Ngô Miễn. Trái tim Lý Thành nhảy lên tới tận cổ họng, lại nhìn xuống gương mặt của chủ nhân mái tóc bạc kia. Vẻ mặt khắc nghiệt kia chẳng phải chính là cô gia nhà mình đấy sao? Lý Thành cho rằng bản thân hoa mắt, vội vàng đưa tay dụi lấy dụi để, tiếp tục nhìn sang mấy người còn lại. Sau khi nhìn rõ Quỷ Bất Quỷ cười tùm tìm, Bạch Vô Cầu cao to đen thui và nhóc con Nhậm Tam, Lê Thành hưng phấn quá độ, trường mặt tối sầm lại, lăn đùng ra ngất đi. Phản ứng của Lý Thành dọa sợ nha hoàn bên cạnh và tướng sĩ canh cửa. Tên tướng sĩ vừa mới quát đám Ngô Miễn liền la to giả vờ giả vịt đến kiểm tra Lý Thành. Nhận địa sắp lại gần nha hoàn, cho rằng người ngoài không chú ý mà xuồng ra đụng chạm lung tung trên người tiểu cô nương. Bạch Vô Cầu điền thấy nổi giận đùng đùng. Vừa nãy ông đây còn cho rằng ngươi là người hầu trong nhà bà trẻ ta, để mặt bà trẻ mới không thèm chấp. Hóa ra ngươi là cái loại cặn bã mặt dày không biết xấu hổ. Vậy thì dễ giải quyết rồi. Ông đây rất ơn đánh chết mấy tên khốn nạn như ngươi đấy. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Bách Vô Cầu đã nhấc bổng tướng sĩ lên cao rồi ném mạnh xuống đất. Cùng với một tiếng vang trầm, tướng sĩ kia chết ngay tại chỗ. Lý Lao Gia vừa mới hơi chút tỉnh táo lại, đồng lúc nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, lại lần nữa bị dọa cho ngất xỉu. Có mấy đại tu sĩ như Ngô Miễn quy bất quy bên cạnh, mở trên cũng không phải dễ. Ông già lập tức thi triển thủ đoạn giúp Lý Thành chút ngụm khí nghẹn trong ngực ra. Vị phụ ông giàu có nhất Lạc Dương năm đó liền mở bừng mắt. Cô ra, con rể. Người đi một cái là 40 năm, nhà đầu văn quân cũng đợi người suốt 40 năm dòng, đợi cho đến khi dầu hết đèn tắt rồi. Lý Thành tỉnh táo lại, được nha hoàn dìu đỡ lảo đảo đi tới trước mặt Ngô Miễn. Nhìn vì con rể không chút thay đổi nào so với mấy chục năm trước, phản ứng đầu tiên của Lý Thành là muốn đánh y một bạt tai. Cùng bài Lý Lao Gia vẫn chưa hồ đồ đến mức ấy, ngay cả tay cũng không nhấc lên, trực tiếp òa khóc. Con gái mệnh khổ của ta, kiếp trước con đã tạo nghiệt gì mà kiếp này ông trời lại trừng phạt con như thế. Vốn gì rằng con có thể gả cho một người tốt, ở rể thì ở rể thôi. Ai có thể ngờ được nam nhân của con bái đường xong thì chạy mất tiêu, đi một mạch 40 năm dòng. Con một mình phòng không gối chiếc, thiêu hết lửa lòng, chết đến nơi rồi, nam nhân của con mới về. Tiếng khóc của Lý Thành thu hút hàng xóm xung quanh tìm đến. Thấy trước cổng ngày càng tụ tập đông người, Bạch Vô Cầu cao to nhất bọn được quy bất quy ra hiệu, quay lại quan đặt đám người hóng chuyện. Giải tán đi, chuyện nhà người ta các người hóng hớt làm cái gì? Chờ thấy cha vợ đau lòng con rể bao giờ hả? Giải tán hết đi, không có gì đáng xem hết đấy. Lúc này quy bất quy cười tủm tỉm đi tới, đi thân dìu Lý Thành nói: đều là người một nhà với nhau, à có gì vào nhà rồi nói. Ông nói lớn tiếng như vậy, Ngô phu nhân nghe thấy đây. Lý Thành nghe ông già nói lời nói của mình có thể sẽ bị văn quân nghe thấy, lâu này mới chịu ngậm miệng, run rẩy dân Ngô Miễn quy bất quy và hai con yêu quái vào trong phủ. Lo lắng con gái bị bệnh lâu ngày có thể nghe thấy lời mình nói, Lý Thành ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Ông ta dẫn bọn họ đi tới trước tú lâu của con gái, chỉ vào cửa khuê phòng, nhỏ giọng nói với Ngô Miễn: văn quân không ổn rồi. Ta đã mời hết những đại phu nổi tiếng quanh thành Lạc Dương đến khám. Mười mấy người đều nói một câu, trong mấy ngày này thôi, nếu người còn chút lòng thành thì vào trong nhìn con bé lần cuối đi. Biết đâu văn quân nhìn thấy ngươi còn có thể hồi quang phản chiếu. Trong lúc nói chuyện, Lý Thành ngoài 90 tuổi đứng ở trước tú lâu, rơi nước mắt lã chã. Trước khi Ngô Miễn đi vào tú lâu, y quay đầu vẫy tay với nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc hiểu ý, bần một cọng tóc của mình xuống, đưa vào tay nam nhân tóc bạc, nói: ngâm nước uống. Cả người nói chuyện tỉ tê xong thì cho nhân sâm bọn ta đi vào xem Liễu Nhi. Bảo nàng đừng sợ, còn chúng ta ở đây, nàng đi đâu cũng không chịu thiệt được. Ngồi bên im lặng gật đầu, sau đó đi vào tú lâu. Vợ bước vào đang ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Mấy nhà hoàn đang ở dưới lầu sắc thuốc, trông thấy có người lạ đi vào, đang định hỏi thì bị Lý Lao Gia ở ngoài cửa vẫy tay gọi đi: đều ra ngoài hết đi, cô già của các ngươi về rồi, để hai người họ nói với nhau vài câu. Sau khi nha hoàn rời khỏi, ngồi bên tìm một tách trà, bỏ sợi tóc của nhóc Nhậm Tam vào nước ngâm rồi bưng lên lầu hai. Y trông thấy mấy bà vú đang rơi nước mắt đứng cạnh bên giường. Nam nhân tóc bạc cũng không lên tiếng, trực tiếp bưng tách trà đi tới trước giường. Cô ra. Một bà vú trong đó chính là nha hoàn năm xưa hầu hạ Văn Quân tiểu thư. Sau khi Ngô Miễn rời đi thì được gả cho quản gia của Lý Phủ. Bao nhiêu năm nay vừa luôn hầu hạ vị tiểu thư đã lớn lên cùng mình. Đều ra ngoài. Cùng lúc nói ra ba chữ này, Ngô Miễn đang ngồi trước giường Lý Văn Quân. Ngô phu nhân nằm trên giường lúc bấy giờ đã là một bà lão gần 60 tuổi rồi. Mặc dù đã có tuổi, nếu trông dáng vẻ nặng vẫn chỉ như mới khoảng 30. Lý Văn Quân lúc này đã có dấu hiệu dầu hết đèn tắt. Vừa nay trong lúc ngủ mơ, nàng lờ mờ nghe thấy cha già của mình ở ngoài cổng đang mắng ai đó, hình như là mắng người chồng đã bỏ đi nhiều năm của mình. Theo lý mà nói, người ở chỗ này không thể nghe thấy âm thanh tận ngoài cổng, nhưng tại sao âm thanh lại rõ ràng chân thực đến thế, cứ như là đang văng vẳng ngay bên tai. Mời người trước cổng lớn đi vào phủ. Ngoài trừ cha của mình, còn giọng nói của những người khác nghe cũng rất quen tai, hình như là ông già tên Quy Bất Quy đi chung với phu quân mình năm đó. Còn cả Bách Vô Cầu cao to và Nhậm Tam hoạt bát lanh lợi, nhưng tại sao không nghe thấy giọng nói của phu quân Ngô Miễn? Đây vẫn là mơ thôi, đều là giả, từ đầu đến cuối y vẫn không quay lại. Một lát sau, Văn Quân tiểu thư cảm thấy có người đi vào tú lâu. Nhà hoàn dưới lầu đã bị cha gọi đi, nói cô ra về rồi. Y về thật rồi sao? Không đâu, mình vẫn đang nằm mơ thôi. Nếu như y về thật, tại sao lại không nghe thấy y nói câu nào? Có điều ngay lúc Ngô Miễn nói ra ba chữ kia, Văn Quân tiểu thư nằm trên giường không kìm được mà rơi nước mắt. Cuối cùng đang nghe thấy giọng nói của phu quân rồi. Nếu như đây là mơ, vợ nhất định đừng để bản thân tỉnh lại quá sớm. Một lần từ biệt ròng rã 40 năm, bản thân có quá nhiều lời muốn nói với phu quân. Giấc mơ này nhất định đừng tỉnh lại. Ngồi bên nhìn thấy Lý Văn Quân nằm mê man trên giường, ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng gọi. Ta biết nàng có thể nghe thấy, ta về rồi đây. Một câu vừa nói ra, Lý Văn Quân đã mê man suốt nửa tháng, bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhìn phu quân ngồi bên cạnh mình, muốn duỗi tay nắm lấy tay y, nhưng dùng hết sức bình sinh vẫn không thể nhấc tay lên được. Nàng nhìn phu quân gần trong gang tấc, chỉ biết thổn thức rơi nước mắt không ngừng. Ngô Miễn nhìn ra ý đồ của Lý Văn Quân, y chủ động nắm lấy tay phu nhân của mình, nói: Nàng muốn như vậy sao? Đừng vội, cứ từ từ. Khoảnh khắc được nam nhân tóc bạc nắm tay, cơ thể Lý Văn Quân run lên. Ngô phu nhân vốn không có chút sức lực nào, thế mà lại ngồi dậy khỏi giường, ngơ ngác nhìn Ngô Miễn, vừa rơi nước mắt vừa nói: Cho dù là mơ cũng tốt, đừng khiến ta tỉnh lại. Ta tỉnh rồi chàng sẽ đi mất, không biết khi nào mới gặp lại chàng nữa. Ai nói đây là mơ? Ngồi bên thêm mà lại thay đổi giọng điệu nhất quán từ xưa đến nay, đôn nước ngầm tóc nhân sâm vào miệng phu nhân của mình. Thầy Lý Văn Quân đã uống hết, lúc này y mới nói tiếp: Đây không phải mơ đâu, ta trở về rồi. Chàng thật sự đã trở lại rồi. Uống xong một chén nước nhân sâm, khuôn mặt Lý Văn Quân liền lấy lại chút huyết sắc. Nàng nhấc tay sờ lên gương mặt Ngô Miễn, khi cảm nhận được nhiệt độ trên mặt y, lại không kìm được mà rơi nước mắt. Ta cho rằng đời này không thể nhìn thấy chàng nữa. Lời nói của mấy đại phu kia ta đều nghe thấy hết. Bọn họ nói ta không sống được mấy ngày nữa. Ta không sợ chết, chỉ muốn trước khi chết được gặp lại chàng một lần, nói chuyện với chàng. Bao nhiêu năm rồi, ta không biết chàng đi đâu. Có gầy đi không? Có trở nên già nua giống như ta hay không? Thật may, chàng không thay đổi gì, một chút cũng không. Lý Văn Quân vừa khóc vừa nói, ngồi bên thì cứ lặng thinh, yên lặng nhìn phu nhân kể về nỗi khổ tương tư dành cho mình. Ta không thể như vậy được. Khó khăn lắm chàng mới trở về, ta không thể như vậy trước mặt chàng. Lý Văn Quân vừa nói vừa lau nước mắt đi. Nàng ngẩn ngơ nhìn Ngô Miễn trước mặt, bỗng nhiên nhớ đến lời các đại phu nói trước kia. Chàng về rồi, nhưng ta lại phải đi. Ta biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Ta chết rồi sẽ không nhìn thấy chàng nữa, có phải không? Không phải. Ngồi bên nhìn Lý Văn Quân hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp. Kiếp sau nàng vẫn có thể nhìn thấy ta. Cái chết không phải kết thúc, chẳng qua là bắt đầu kiếp sau mà thôi. Kiếp sau nàng sẽ thấy ta, rồi kiếp sau nữa cũng sẽ thấy. Vậy thì tốt. Chàng nhớ nhá, kiếp sau đến thăm ta, xem ta trở thành dáng vẻ thế nào. Chàng nói chuyện với kiếp sau của ta, xem ta có thể nhận ra chàng hay không. Lý Văn Quân vừa nói vừa như nhìn thấy khung cảnh đó. Trên mặt nàng rút cuộc xuất hiện nụ cười, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Vậy chàng còn cưới ta ở kiếp sau chứ? Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi trong mắt Lý Văn Quân, Ngô Miễn hơi do dự, nhưng rồi y vẫn gật đầu nói. Xem ý của nàng, nếu nàng chịu gả, ta sẽ lại cưới nàng lần nữa. Thật tốt, ta không sợ chết nữa. Trên mặt Lý Văn Quân xuất hiện vẻ mặt mong chờ. Nàng dường như đang suy nghĩ đến khung cảnh Ngô Miễn cưới mình ở kiếp sau. Nàng dựa vào vai nam nhân tóc bạc, nhỏ giọng nói. Kiếp sau chàng cưới ta rồi thì đừng đi nữa, được không? Con gái ngốc nghếch đáng thương của ta, gà cho người ta rồi thì ở quá trong khi chồng vẫn còn sống, thủ tiết suốt 40 năm. Lúc này Lê Thành đã đi vào tu lâu, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Người cha già không kìm được mà khóc sống lên, vừa khóc vừa nói. Sớm biết điều vậy, ta đã đính hôn cho một con người bình thường rồi. Nghèo chút cũng được, ít nhất còn có thể bầu bạn với con, còn có thể sinh con đẻ cái. Còn giữa cây danh Ngô phu nhân sống suốt nửa đời người, cuối cùng lại vẫn không có gì cả. Nghe thấy giọng nói của cha, Lý Văn Quân khẽ thở dài. Nàng biết không đợi được câu trả lời của phu quân mình, nhưng câu nói nếu nàng chịu gả, ta sẽ lại cưới nàng lần nữa kia đã khiến Văn Quân tiểu thư vô cùng mãn nguyện rồi. Lý Văn Quân rời khỏi người Ngô Miễn, ngồi ở một bên giường, chỉ là quần áo ngay ngắn, rồi nhìn cha già đã 90 tuổi của mình đi lên. Lý Thành trông thấy con gái nằm liệt trên giường lâu ngày vậy mà đang ngồi dậy, trong lòng biết đây là bản lĩnh của con rể mình, vừa đau lòng lại vui mừng nói với con gái. Con của ta rốt cuộc đã khỏe lại rồi. Bao nhiêu ngày trôi qua, cha chỉ sợ con sẽ đi trước một bước. Hai cha con chúng ta nương tựa vào nhau bao nhiêu năm qua, con đi sớm bỏ lại một mình cha, không phải sẽ đau buồn chết sao? Bây giờ con không sao là tốt rồi. Quản gia, là nửa dân người đi tháo biển hiệu của đám lăng băm kia, đưa quan tài áo tang đến cho bọn chúng. Nhìn thấy cha già lên lầu, Lý Văn Quân vội vàng ngồi dậy đỡ lấy. Ngay lúc hai cha con chuẩn bị nói vài câu, cầu thang vang lên tiếng động. Quý bất quý, dân hai con yêu quái cũng đi lên theo. Ông già ta đã nói Ngô phu nhân không sao, Lý lão già lại vẫn không tin. Quý bất quý nhìn sắc mặt của Lý Văn Quân, cười khà khà nói tiếp. Hiện giờ Ngô phu nhân không sao rồi, con rể ông cũng đã về rồi, thật là song hỷ lâm môn. Chuyện vui mừng như thế, không bày hai bàn tiệc chúc mừng chút sao? Lúc đầu ở ngoài cổng nhìn thấy đám người Ngô Miễn, trong lòng Lý Thành đều là oán hận đối với tên mặt trắng này. Mặc dù không dám tát lên mặt y, nhưng vẫn muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt con rể trước mặt con gái. Bây giờ nhìn thấy Lý Văn Quân không còn dáng vẻ gì là bị bệnh. Oán giận đối với Ngô Miễn cũng đã tiêu tan sạch sẽ. Nghe thấy Quý Bất Quy đòi mở tiệc rượu, lập tức cười ha ha, căn dặn quản gia chuẩn bị tiệc. Tối nay nói gì cũng phải để con rể tóc bạc kính mình hai ly. Lúc này Bạch Vô Cầu ở ngoài cửa khuê phòng nghe thấy tình hình trên lầu, lập tức hạ giọng nói với nhóc Nhậm Tam. Nhậm lão tam, tóc trên đầu ngươi thật là bảo bối mà. Bữa nay đến ông đây còn cảm nhận được đại nạn của Niêu Nhi đến rồi. Ai ngờ uống hết một chén canh tóc ngươi, nàng thế mà lại có thể vui tươi hoạt bát. Trong cái khí thế này, sống thêm 40 năm nữa chắc cũng không thành vấn đề nhỉ. Cháu trai à, việc này thì người tung hồn nhân sâm bọn ta quá rồi. Trên mặt nhóc Nhậm Tam ngược lại không vui vẻ chút nào. Thằng nhóc thở dài một hơi, nói tiếp. Sợi tóc kia chỉ có thể giữ lại cho Niêu Nhi một chút khí sắc, để lúc nàng ra đi không quá khó coi. Lời nói đến đây, hai mắt nhóc Nhậm Tam đỏ hoe, nước mắt cũng lăn xuống. Nó leo lên vai Bách Vô Cầu, ôm cổ tên thô lỗ khóc lóc nói. Niêu Nhi chỉ còn chưa đến 3 ngày nữa, nhân sâm bọn ta không thể nhìn được chuyện này, thương tâm quá đi thôi. Khi Lý Phủ bày tiệc rượu, trời đã tối hẳn rồi. Bởi vì lo lắng Lý Văn Quân vừa mới khỏi bệnh, sợ nàng mệt mỏi, nên Lý Thành chỉ bảo nàng lộ mặt trên bàn tiệc, rồi bảo nha hoàn dìu Ngô phu nhân về nghỉ ngơi. Lý lao ra đích thân ăn uống với con rể và đám người Quy Bất Quy. Không hiếm thấy một ông già 90 tuổi như ông ta mà vẫn có thể thoải mái ăn uống. Khi tiệc rượu qua được nửa chừng, quản gia vội vàng chạy tới, tay cầm một tấm danh thiếp bằng vàng ròng, nói với Lý Thành. Lao ra, hoàng đế đại tề Hoàng Sào đã đứng ở ngoài đợi, nói muốn gặp cô gia và Quy Bất Quy hai vị lão thần tiên. Bây giờ hắn ta là hoàng đế, ngài xem có gặp hay không ạ? Hoàng đế đại tề? Quy Bất Quy cười kha kha, quay sang nói với Ngô Miễn. Xem ra chuyện của Hoàng Sào đã thành công một nửa rồi, một nửa còn lại tùy thuộc vào Đồng Thích Chấn. Có điều ông thông gia này, vì hoàng đế đại tề này cũng để mặt ông lắm đấy. Làm đến trước hoàng đế rồi mà còn phải đợi trước cổng xin gặp. Để mặt ta cái gì chơ, ta đây có tuổi rồi nhưng vẫn chưa hồ đồ. Lâu này trên mặt Lý Thành đã ửng hồng sắc rượu, không nói nhiều hơn, khoác vai Quy Bất Quy nói. Lão đệ à, còn không phải nhờ phúc của các ngươi và cô gia nhà ta sao? 3 tháng trước đại quân của Hoàng Sào đánh vào thành Lạc Dương, cả người cũng nhìn thấy rồi đấy, toàn bộ thành Lạc Dương đều bị hắn lật tung lên, cướp bóc hết từng nhà. Duy nhất Lý phủ của ta không ảnh hưởng gì đã đành, còn phái quân binh đến canh gác nữa. Lý Thành ta làm gì có mặt mũi lớn đến thế? Không phải nhắm vào các ngươi thì nhắm vào ai đây? Lâu này nghe thấy Lý Thành gọi mình là lão đệ, mặt Quy Bất Quy cười thành một đóa hoa. Ông già nhìn Ngô Miễn vẫn không chút biểu cảm muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng sấm vang rền trên đỉnh đầu, dọa cho Quy Bất Quy rụt cổ lại. Lời sắp nói ra lại nuốt ngược trở về. Lâu này quản gia lại đi tới bên cạnh lão gia nhà mình, tiếp tục nói. Lão gia, hoàng đế đại tề đang đợi ở ngoài cổng, nói thế nào hắn ta cũng là hoàng đế, ngài xem có phải không nên ra tiếp đón một chút không? Hắn là hoàng đế, còn cô gia nhà ta là thần tiên đây này. Rốt cuộc ngươi ăn cơm nhà nào vậy? Hoàng đế đại tề phong quan cho ngươi hả? Lê Thành nghe thấy lời quản gia nói thì cau mày. Còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở đây trông lưng cho mình, lại thêm đã uống nhiều mấy ly, đừng nói hắn ta là một ngụy hoàng đế, ngay cả hoàng đế chính thống nhà họ Lý ở thành Trường An đến đây, Lê Thành cũng không thèm để vào mắt. Sau khi răn dạy quản gia, Lê Thành quay đầu tiếp tục nói với con rể và Quy lão đệ. Ta trương mắt nhất chính là tên họ Hoàng này. Đạo lý hoàng đế thay phiên nhau làm thì ta hiểu, nhưng tên họ Hoàng này chẳng phải thứ tốt lành gì. Hắn ta đánh trận quân lương không đủ, thế mà còn coi dân chúng làm như quân lương. Mỗi lần hắn ta đánh nhau đều mang theo quân lương doanh, chỗ đó làm gì có một hạt gạo nào, đều là dân chúng đợi bị giết thịt đây. Trong lúc nói chuyện, Lê Thành gắp một miếng thịt mỡ. Nghe đến lời mình vừa mới nói thì bụng dạ cuộn lên cơn buồn nôn, lại bỏ thịt mỡ xuống đĩa. Sau đó nhìn con rể và Quỳ Lao Đệ nói: ta nói một câu không hay thế này, họ Hoàng quan là không có nhân tính, chỉ bằng các người phế bỏ tay chân lấy mạng hắn đi cũng coi như trả thù cho những người dân đã bị ăn mất kia. Vận số của Hoàng Sảo chưa hết, để hắn tung tăng thêm mấy ngày nữa đi. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn thoáng qua Bách Vô Cầu, hiếm thấy không nói năng gì, nói với tên thô lỗ: con trai ngốc, chúng ta không thể mặt dày ăn trực cơm của nhà thông gia được. Đi, người thay ông thông gia đi một chuyến, gọi Hoàng Sảo vào đây. Đã nhiều năm rồi không gặp, ông già ta muốn xem thử hiện giờ hắn đã trở thành bộ dạng gì. Vận số của họ Hoàng chưa tới, đừng đánh chết hắn. Từ khi biết sức khỏe của Niêu Nhi Lý Văn Quân không thể bình phục lại, chỉ dựa vào dâu sâm của nhóc Nhậm Tam giữ lại chút hơi tàn, trong lòng Bách Vô Cầu liền giống như có một tảng đá lớn đè nặng. Bây giờ nghe thấy Quy Bất Quy bảo mình ra ngoài đón Hoàng Sảo, tên thổ lỗ lập tức muốn dùng tay hoàng đế đại tề kia chút hết nỗi bực dọc trong lòng ra. Bạch Vô Cầu hùng hổ đi theo quản gia ra cổng, sau đó là cái giọng như chuông vớt của hắn vang lên: ai là Hoàng Sảo? Họ Hoàng đâu? Không phải nói muốn gặp ông già nhà ta và lão tổ Ngô Miễn nhà ngươi sao? Ra đây. Ngươi là ai? Ngươi chính là Hoàng Sảo. Ngươi mặc áo giáp từ khi nào thế? Ngươi mặc áo giáp đến gặp bọn ta là có ý gì? Trong nhà con Ngô Miễn Quy Bất Quy và ông đây, ngươi muốn chém chết ai nào? Ai bảo ngươi cởi áo giáp hả? Ban ngày ban mặt ngươi cởi đồ trước mặt ông đây là có ý gì? Ngay cả ông đây mà ngươi cũng muốn hả? Ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Nói rồi, ngoài cổng vang lên một tràng tiếng la hét thảm thiết. Lẫn trong tiếng kêu la còn có tiếng mắng chửi của Bách Vô Cầu. Chưa được bao lâu, âm thanh dần biến mất. Lại qua thêm một lúc nữa, lúc này Bách Vô Cầu mới trở về bàn tiệc. Tên thô lỗ nhìn Quy Bất Quy một cái nói: ông già, ông đây nói chuyện với Hoàng Sảo lịch sự tử tế, mời hắn ta vào đây, nhưng hắn không để mặt cha, còn mắng chửi, còn ra tay, còn dám đánh trả đấy. Quy Bất Quy cười khà khà và nói: vậy thì thôi, con trai ngốc người không thiệt hại gì là được. Ông thông gia, sắc trời không còn sớm nữa, tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Hai vợ chồng bọn họ xa nhau lâu ngày thắm thiết hơn cả tân hôn. Ông cũng cho con gái, con rể mình nghỉ ngơi cho sớm. Có mấy người bọn ta ở đây, quân lính bên ngoài không dám xông vào đâu. Dù sao, Lê Thành cũng đã có tuổi, tinh thần đầu óc không theo kịp người trẻ nữa. Lê gọi quản gia dìu mình trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi còn không quên nói với con rể: ta còn sống được mấy năm nữa chứ? Hai đứa cố gắng cho ta gặp cháu ngoại trước khi nhắm mắt được không? Ánh mắt Ngô Miễn tĩnh lặng, đưa tay điểm một cái về phía Lý Lão Gia. Và rồi Lý Thành nằm gục lên vai quản gia ngủ mất. Trên dưới nhà họ Lý trông thấy vậy thì không ai dám trêu chọc mấy vị thần tiên sống này, vội vàng thu dọn bàn tiệc. Đám người hầu cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Thấy những người khác đều đã rời khỏi, Bạch Vô Cầu liền muốn lên tiếng hỏi chuyện của Niễu Nhi. Đại tu sinh như Ngô Miễn Quy Bất Quy làm sao không thể kéo dài tuổi thọ cho nàng thêm một vài trăm năm nữa, chưa kể người cha ở kiếp này của Niễu Nhi không tồi, cũng cho ông ta thêm trăm năm tuổi thọ nữa. Chuyện này đối với hai người bọn họ mà nói hẳn là cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng Bạch Vô Cầu còn chưa mở miệng, Quy Bất Quy đã trước một bước nói với không khí: rốt cuộc là đại nhân vật dưới địa phủ, mà người bọn ta vừa mới về mà các người đã nhận được tin tức rồi, là đến tìm Hoàng Sảo hả? Hắn ta vừa mới đi, bây giờ các người đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Cùng lúc Quy Bất Quy lên tiếng nói, sơn viện bên ngoài sảnh thình lình xuất hiện mấy chục bóng đen. Sau đó vị phan quan của địa phủ kia cũng xuất hiện. Phan quan nhìn hai người hai yêu trong sảnh, nói với Quy Bất Quy: lần này ngươi đoán sai rồi, ta không đến vì đám người và yêu các ngươi. Đêm nay Lý Thành tận số rồi, ta đến dẫn ông ta đi. đại nạn của ông thông gia tới rồi. Lúc trước sự chú ý của Quy Bất Quy đều ở trên người Lý Văn Quân, không ngờ được hai cha con nhà họ thế mà lại chỉ rời khỏi nhân thế canh nhau một ngày. Hơn nữa mặc dù tuổi tác Lý Thành đã cao, nhưng sắc diện vẫn rất hồng hào, không giống như người sắp rời khỏi nhân thế. Cũng là do ngày thường ông già toàn tiếp xúc với tu sĩ mấy trăm tuổi, tuổi tác đối với ông già mà nói đã là một khái niệm mơ hồ. Chính xác mà nói thì giờ xỉu sáng mai ta phải dẫn ông ta đi. Nói đến đây, Phan Quan cố ý vô tình liếc nhìn Ngô Miễn một cái, do dự một lúc mới nói tiếp. Còn nữa, con gái của Lý Thành, Lý Văn Quân, là giờ xỉu sáng ngày kia, cách cha nàng ta đúng 12 canh giờ, cũng rất trùng hợp mà do đích thân ta đến dẫn nàng ta xuống. Bắt đầu từ khi nào Phan Quan lại làm luôn việc của quỷ sai vậy? Ngô Miễn rốt cuộc đã lên tiếng. Nam nhân tóc bạc nhìn Phan Quan nói tiếp. Cho hỏi một chút, nếu được các người không dẫn hai người bọn họ đi được thì sẽ thế nào? Nếu không dẫn được hai vong hồn này đi, bọn họ sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Phan Quan nghe ra ngữ khí khinh miệt trong lời nói của Ngô Miễn, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Cả người đều là đại tu sĩ, có lẽ có cách giữ được thân xác của hai người bọn họ. Nhưng nếu làm vậy, ta chỉ đành sửa lại sổ sinh tử thôi. Nhưng gì trước đó đã nói với Quy Bất Quy đều phế bỏ không tính nữa. Chỉ cần Lý Văn Quân bước vào địa phủ, ta sẽ cắt đứt mọi liên hệ của nàng ta với các người, sẽ không để các người có thể tùy tiện thao túng chuyện đầu thai chuyển kiếp của vong hồn nữa. Nói lại lần nữa, ta nghe chưa rõ. Trong lúc nói chuyện, Ngồi bên đã đứng dậy. Ông Dung đi tới chỗ Phán Quan. Bóng đèn hộ vệ của Phán Quan nhìn thấy, vội vàng co cụm lại bảo vệ cấp trên của mình. Nhưng áp lực mà nam nhân tóc bạc đối diện mang đến quá mức khủng bố. Mỗi bước chân y đi đều khiến nước bóng đen này không kìm được mà lùi về sau một bước. Chỉ có Phán Quan vẫn miễn cưỡng không dao động đứng im tại chỗ. Mà thầy Ngô Miễn còn cách khoảng 5 trượng nữa là tới trước mặt Phán Quan. Cánh tay của y bị níu lại, là Quy Bất Quy tóm lại từ phía sau. Ông già cười với nam nhân tóc bạc, nói nhỏ vào tay y một câu. Đừng đắc tội với hắn. Việc chuyển thế của Niu Nhi còn phải dựa vào hắn, để ông già ta. Ngô Miễn quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, cuối cùng dừng bước nhường chỗ cho ông già. Lúc này Phan Quan mới dám nhẹ nhàng thở ra. Quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi chỉ cần nam nhân tóc bạc tiến thêm một bước nữa, Phan Quan sẽ bị khí thế ép lùi về sau ngay. Kẻ dẫn 300 vạn vong hồn của các ngươi đi ở ngay ngoài kia. Ngươi không đi bắt hắn lại, tội gì cứ phải đến trêu chọc mấy người bọn ta. Quy Bất Quy cười khà khà với Phan Quan rồi nói tiếp. Chờ đây không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Âm thì các người có chuyện, bọn ta đi giúp đỡ. Bên này bọn ta có người thân mất, sửa đổi sổ sinh tử một chút, người công mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ sao lại bắt đầu việc nào ra việc đấy rồi? Ông già ta không thích nghi nổi. Lai lịch của Lý Văn Quân không phải là người không biết. Bắt nàng ta chính là bắt nạt cả phái Phương Sĩ. Cho dù nói hiện giờ Phương Sĩ không còn tiếng nói gì, nhờ lão già Từ Phúc kia vẫn chưa chết, rồi cũng sẽ tìm các ngươi đòi một câu trả lời. Lý Văn Quân và Nhân Sâm nhà bọn ta có quan hệ rất tốt. Người ức hiếp nàng đồng nghĩa với ức hiếp Nhân Sâm, mà bắt nạt Nhân Sâm thì có khác gì vô mặt đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân không? Mọi người đều bị bố giả kia cho ăn bạt tai rồi, chẳng ai muốn ăn thêm lần nữa mà phải không? Rồi nói đến bọn ta, bao nhiêu năm nay ta và Ngô Miễn sắp xếp từng lần chuyển kiếp đầu thai cho Niu Nhi, đã coi nàng là người nhà từ lâu rồi. Kiếp này Lý Văn Quân còn có danh phận Ngô phu nhân, người bắt nạt nàng đồng nghĩa với việc bắt nạt ông già ta và nam nhân của nàng. Đến lúc đó Từ Phúc, Tịch Ưng Chân đến địa phủ tìm Diêm Quân nhà các ngươi đánh nhau, người nói xem bọn ta nên khuyên hay là không khuyên đây? Mặc dù biết rõ ông già này đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng Phan Quan nghe xong mà trong lòng vẫn không khỏi rùng mình. Không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Để lúc đó ông già này đi tìm đại phương sư và đại thuật sĩ thêm mắm dặm muối một trận. Phan Quan thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Chợt thấy vẻ bối rối xuất hiện trên mặt Phan Quan, Quy Bất Quy lại cười rồi nói tiếp: thế này đi, mọi người cũng đừng làm khó nhau nữa. Người dân Lý Thành đi, Ngô phu nhân thì đến giờ, người cũng đưa đi luôn. Có điều để ông già ta viết thêm vài chữ vào trong sổ sinh tử, không phải chuyện gì quá đáng đâu. Cũng chỉ là để Ngô phu nhân kiếp sau không phải lo buồn chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Thấy sao nào? Mỗi bên nhường một bước đi. Phản quản không còn con đường thứ hai có thể đi, chỉ đành hừ một tiếng với Ngô Miễn rồi nói: để mặt Quy Bất Quy ngươi, không có lần sau đâu. Nam nhân tóc bạc nhìn cũng không thèm nhìn Phán Quan, ý quay người đi vào trong sảnh và đi vừa nói: có bản lĩnh thì ngươi đừng nể. Mặc dù Lý Thành là một nhân vật nhỏ bé không có gì quan trọng, nhưng dù sao cũng là cha của Niêu Nhi ở kiếp này. Bao nhiêu năm nay đều là Lý Thành đang chăm sóc cho vị Ngô phu nhân này. Niệm chút tình nghĩa này, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đều đợi ở trong sảnh. Khi đến giờ xỉu thì tiễn cha vợ của Ngô Miễn đi nốt đoạn đường cuối cùng. Đảo mắt đã tới giờ xỉu, Phan Quan khẽ gật đầu với bóng đen quỷ sai đi cùng với mình. Hai tên quỷ sai đi vào trong phòng ngủ của Lý Thành. Một lát sau, bọn họ dẫn hồn phách vô cùng hoảng sợ của Lý Lao ra trở về chỗ này. Lý Thành không dám tin mình đã đến lúc mãn thọ, suốt đường đi vẫn liều mạng tranh luận với quỷ sai. À, các người nghe ta giải thích, con rể của ta là Ngô Miễn, y là thần tiên trên trời. À, các người nể mặt thần tiên, để ta sống thêm vài năm nữa đi. Ta không sợ chết, để ta vẫn chưa được nhìn thấy cháu ngoại của mình chào đời. Các người cho ta thêm 2 năm nữa, chỉ 2 năm thôi. Con rể, cô ra, người nói với bọn họ đi, chỉ cần có thể nhìn thấy con trai hai đứa chào đời, ta sẽ đi theo bọn họ ngay. Lúc này ngồi mới lại lần nữa đi ra khỏi sảnh, tới bên cạnh hồn phách của Lý Thành. Hai quỷ sai giữ hồn phách vội vàng lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với nam nhân tóc bạc. Ngô Miễn nhìn cha vợ của mình lên tiếng hỏi: ông sắp chết rồi, sợ không? Lần này từ lúc trở về, Ngô Miễn gần như không hề nói chuyện với Lý Thành. Nghe thấy con rể hỏi câu này, Lý Thành vốn muốn nói là không sợ, nhưng khi lời ra đến cờ miệng thì lại quyết định nói sự thật. Sợ? Ta sợ chết, nhưng ta càng sợ sau khi mình chết rồi, nhà đầu Văn Quân sẽ không còn ai chăm sóc. Người là thần tiên, không biết được lúc nào sẽ lại ra đi. Ta chết rồi, người lại không ở đây, còn bé phải làm sao? Cô già à, người nói với quỷ sai đi, cho ta thêm 2 năm nữa, người cũng cố gắng một chút. Hết chương 110. Phần này đọc xúc động quá, buồn cho Nữu Nhi ghê. Đến lúc gặp lại Ngô Miễn thì đã là lần cuối rồi, nhưng mà chắc là sẽ kiếp này và nhiều kiếp sau nữa thì hai người sẽ vẫn làm vợ chồng. Có lẽ chúng ta sắp được nhìn thấy nam nhân tóc bạc mặt lạnh như tiền yêu như thế nào rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.